Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 198, mẹ tìm người cha mới cho Hoan Hoan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Hoan Hoan, đặc biệt có khí chất. Nhan sắc thần tiên này quá ghê gớm. Cả em cũng chịu không nổi nữa là. Hạ Chi Vi cảm thán. Thật tốt, cảm giác như trở về năm tháng chúng ta vừa quen biết. Nam Tầm, hoan nghênh trở về. Đúng vậy, Nam Tầm lạc đường nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc cũng tìm về chính mình ban đầu. Nam Tầm cảm thấy có thứ gì đè nên trong lòng như được dỡ xuống theo mái tóc dài. Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Hạ Chi Vi, mọi người tới tìm tớ chơi đi. Tớ dẫn mọi người đi du lịch thế giới. Nam Tầm, Tiếu Tiên sinh chịu mới lạ. Thịnh Hoan Hoan, giống như trên. Lăng Kha, giống như trên. Hạ Chi Vi, nhìn mọi người nói gì kìa. Chị đây chưa gả cho anh ta. Còn đang tự do, chị muốn chơi thật thì anh ta quản. Lăng Kha, Thịnh Hoan Hoan, nhất định bị Tiếu Tiên sinh vác đi rồi. Lăng Kha, sau đó đã phát ra tiếng cười rất dài. Thịnh Hoan Hoan, thật muốn đi du lịch thế giới. Lăng Kha, tớ cũng vậy. Nam Tầm, ngày mai liền đi. Thịnh Hoan Hoan và Lăng Kha lập tức chìm xuống biển. Nam Tầm bật cười. Buông điện thoại rồi bế công chúa nhỏ của mình lên. Hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ non nớt đó. Bảo bối, mẹ dẫn con đi du lịch được không? Cố Hoan chỉ mình. Lại chỉ Nam Tầm. Chỉ con với mẹ sao? Nam Tầm trả lời. Đúng vậy. Cố Hoan lập tức lắc đầu. Không cần. Sẽ bị bọn buôn người bán đi. Nam Tầm. Cố Hoan lại nói. Mẹ, tìm cho Hoan Hoan một người cha mới đi. Nếu không có cha thì ở trường sẽ bị bạn cười nhạo. Lời này của Cố Hoan làm tâm tình tốt đẹp của Nam Tầm biến mất sạch. Trước đó Cố Hoan học ở trường quý tộc. Rất nhiều phu nhân nhà giàu có tiền ăn không ngồi rồi. Lúc đón con thích hóng chuyện nhà người khác. Cái gì cũng muốn đua đòi. Trẻ con không lựa lời. Nghe được cái gì thì nói cái đó. Hiện giờ ai ai cũng biết chuyện giữa cô và Cố Nam Thành. Hoan Hoan nhất định sẽ bị nói ra nói vào ở trường. Nam Tầm sợ có người chỉ trỏ trỏ ở sau lưng Hoan Hoan. Mẹ, có phải Hoan Hoan nói sai rồi không? Cố Hoan nhận ra cảm xúc của Nam Tầm đã biến hóa. Lập tức cẩn thận hỏi. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của con gái. Tim Nam Tầm như bị trăm ngàn cây kim đâm vào. Đau đến hít thở không thông. Không có. Hoan Hoan nói rất đúng. Chúng ta tìm một người cha mới đi. Nam Tầm an ủi. Đau lòng ôm Hoan Hoan vào trong ngực. Trong lòng nghĩ có nên rời khỏi thành phố này. Đi đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu lại lần nữa hay không? Như vậy có thể giảm bớt tổn thương của Hoan Hoan xuống thấp nhất. Sau khi dỗ Hoan Hoan ngủ, Nam Tầm nhận được điện thoại của Nam Hạo Thiên. Con ở đâu? Nam Tầm không cần nghĩ ngợi. Khách sạn. Nam Hạo Thiên nghe xong thì giọng điệu thật không tốt. Không phải bảo con về nhà sao? Dẫn con gái ra ở khách sạn. Truyền ra còn thể thống gì nữa? Nam Tầm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thành thị phồn hoa ngoài cửa sổ, trái tim như không có trốn về, không trở về, nếu trở về phải đối mặt với người phụ nữ kia mỗi ngày thì con thà ở khách sạn. Nam Hạo Thiên bị Nam Tầm làm tức giận không nhẹ, tính tình giống y như mẹ mày, mày không muốn ở nhà thì tao cũng không miễn cưỡng, tối mai trở về ăn bữa cơm là được. Nói xong. Nam Hạo Thiên lập tức tắt điện thoại. Nam Tầm hít một hơi thật sâu rồi cất điện thoại đi. Buông điện thoại, Thịnh Hoan Hoan nhìn người đàn ông vừa trở về thì chủ động đi lên. Ăn cơm chưa? Hoành Thánh hồi sáng còn thừa một ít. Lăng Tiêu gật đầu. Nấu một chén cho tôi đi. Giống như bình thường, Thịnh Hoan Hoan bưng Hoành Thánh đi ra. Lăng Tiêu cũng tắm rửa xong. Trên người đã mặc áo tắm. Thịnh Hoan Hoan ngồi xuống đối diện hắn, chống khuôn mặt tinh tế bóng loáng nhìn hắn, không hề dấu hiệu mà cảm thán. Thế giới lớn như vậy, thật muốn đi ngắm nhìn. Sau đó Thịnh Hoan Hoan bị Lăng Tiên Sinh trực tiếp làm lơ. Cái này là im lặng chiến thắng đúng không? Lăng Tiêu không nói, Thịnh Hoan Hoan cũng biết không có khả năng. Tôi đi ngủ trước, nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn đứng lên. Lúc này Lăng Tiêu ngẩng đầu. Từ từ, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía hắn. Lăng Tiêu mặt không cảm xúc mà nói. Ngày mai cùng tôi về nhà cũ một chuyến. Bà nội muốn chúng ta qua đó ở vài ngày. Ngày mai cô thu xếp một chút. Sau khi tan tầm cùng đi qua. À, đã biết. Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu. Sau đó về phòng ngủ. Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có người đang đè lên mình. Tiếp theo hơi thở quen thuộc chui vào chóp mũi. Môi bị lấp kín. Thịnh Hoàn Hoàn mở mắt ra. Răng bị cưỡng ép cạy ra. Nụ hôn này dịu dàng mà lâu dài. Lăng Tiêu như tìm thấy món đồ chơi mới mẻ. Làm không biết mệt. Cô không phản kháng. Chỉ nhắm mắt vươn đôi tay khoác lên vai hắn. Lăng Tiêu như muốn bù lại cả phần tối hôm qua đã nợ. Lúc kết thúc cô mệt đến không muốn nhúc nhích. Bất chấp ngượng ngùng. Chỉ có thể để mặc hắn lăn lộn. Buổi sáng. Thịnh Hoàn Hoàn thức dậy trong ngực Lăng Tiêu. Khăn trải giường đã đổi cái mới. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai. Gương mặt bắt đầu nóng lên. Cô vẫn không quen loại thân mật này. Cô muốn giãy giụa ra khỏi ngực Lăng Tiêu. Vừa động đậy Lăng Tiêu liền thức dậy. WC, Thịnh Hoàn Hoàn đỏ mặt khẽ nói một tiếng. Lúc này Lăng Tiêu mới buông cô ra. Mở hai mắt. Hắn vừa tỉnh ngủ nên mang theo vài phần lười biếng. Tóc lộn xộn, nhưng vẻ đẹp trai không giảm. Có thêm chút mềm mại so với bình thường. Tim Thịnh Hoàn Hoàn đập rộn cả lên. Chủ yếu là lúc này trên người cô chẳng mặc cái gì cả. Áo ngủ tối hôm qua của cô bị hắn ném xuống đất. Cô rút thân thể vào trong chăn. Đi ra ngoài từ cuối giường. Nhặt áo tắm của Lăng Tiêu lên rồi vội mặc vào. Tiếng cười khẽ truyền ra từ cổ họng Lăng Tiêu. Mang theo vài phần thoải mái và gợi cảm. Thịnh Hoàn Hoàn. Cô là rùa đen rút đầu à, hả? Thịnh Hoàn Hoàn bỗng cảm thấy tên cô được nói ra từ miệng Lăng Tiêu đặc biệt êm tai. Hắn nói. Cô lại rụt vào bên trong thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa đấy. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn mới phát hiện áo của Lăng Tiêu rất lớn. Mặc trên người như con nít khoác tây trang người lớn. Trực tiếp chấm đất. Tiếp theo giọng nói của Lăng Tiêu lại truyền đến. Toàn thân trên dưới của cô còn có chỗ nào tôi chưa thấy đâu. Còn gì để giấu chứ. Người đàn ông này thật là càng ngày càng không đứng đắn. Thịnh Hoàn Hoàn đỏ mặt. Hung hăng chừng hắn một cái rồi tức giận mở tủ quần áo ra. Cầm quần áo vào phòng tắm. Lúc xuống lầu ăn bữa sáng. Dì Hà bưng ly sữa bò đến cho cô. Thịnh Hoàn Hoàn có ám ảnh với sữa bò. Thấy nó thì sắc mặt bất giác lạnh đi vài phần. Tối hôm qua Lăng Tiêu có phòng ngừa. Cô không cần uống thuốc tránh thai nữa. Ánh mắt sắc bén thâm thúy của Lăng Tiêu dừng lại trên mặt cô. Không muốn uống. Đúng. Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu. Lăng Tiêu duỗi tay ra lấy sữa bò đi. Thịnh Hoàn Hoàn bỏ đi mất mát khó hiểu trong lòng. Gắp đồ ăn cho Lăng Thiên Vũ. Sáng sớm Nam Tầm đã bắt đầu đến các ngân hàng để hủy tất cả các thẻ trước kia. Làm một cái thẻ mới. Sau đó đến cửa hàng châu báu kiểm toán theo lệ thường. Nam Tầm và đám người Thịnh Hoàn Hoàn có mở hai cửa hàng châu báu. Cô phụ trách quản lý. Hạ Chi Vi phụ trách thiết kế. Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha thì khỏi lo gì cả. Chỉ cần đầu tư và lấy tiền. Hiện giờ hai tiệm đều có lợi nhuận. Chỉ là mấy chục vạn thu nhập mỗi tháng đối với họ cũng chỉ là chút thịt muỗi mà thôi. Cách chương.